Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 221, danh chấn nhất phương, phần 4. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Sau khi Võ Thôn ngồi xuống, những đứa trẻ lần lượt ngồi xếp bằng xuống. Mặc dù Canh Tư Lang ngày thường rất hiền hòa, nhưng anh ta là một người truyền thống sống nguyên tắc, nên không ai dám vi phạm gì cả. Tác Long cũng trở lại vị trí của mình. Anh ấy là đại sư huynh, đương nhiên là ngồi ở vị trí đầu bên phải, rất gần với Võ Thôn. Khi anh ta ngẩng đầu lên liền thấy Võ Thôn đang bỏ một tờ báo lên bàn và dở ra. Võ Thôn tiên sinh, gần đây có tin tức gì lớn sao? Tác Long không thể không tò mò hỏi. Tin tức cũng không quá lớn, nhưng ta nghĩ người rất quan tâm đến điều này. Xem tờ báo này, Võ Thôn mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó lấy một trong những tờ báo và đưa nó cho Tác Long. Tác Long cầm lấy và xem. Tin tức đầu tiên là nhóm cướp biển Tật Phong đã đánh bại chi nhánh D10 của Hải quân. Trung tướng Khảm Sắt chết ngay tại chỗ. Anh ta bĩu môi, tò mò nói, có cái gì lạ, thuyền trưởng của nhóm cướp biển Tật Phong là Hạ Nặc Đại Nhân. Võ Thôn cũng không tức giận, anh ta nhấm nháp một ly rượu sake. Vẫn mỉm cười và nói, mấy tiểu tử các ngươi, không phải rất sùng bái anh ta sao? Hả, Tác Long mở to hai mắt nhìn xuống và thấy một hình người quen thuộc trong bức ảnh phía dưới. Giọng nói đột nhiên trở nên phấn khích, quả nhiên là Hạ Nặc Đại Nhân a, cái gì? Có thật không, Tác Long sư huynh? Ngay lập tức, những đứa trẻ của Võ Đường vui mừng, sau khi nhận được nụ cười của Võ Thôn. Tất cả bọn họ đổ xô về phía Tác Long và vội vàng nhìn vào tờ báo. Để ta xem, cho ta lên một chút, ta cũng muốn xem đừng có đẩy chứ. Võ Đường vốn đang yên tĩnh một lần nữa lại vào không khó hỗn loạn. Võ Thôn liền bật cười và cũng không kiểm soát được. Từ hơn nửa năm trước, sau khi thợ săn hải tặc uy tín A Tác ở Biển Hoa Đông được tiết lộ danh tính thực sự, đã có rất nhiều câu chuyện liên quan đến, Võ Thôn trong lòng rất nhớ ơn cứu mạng của Hạ Nặc. Sau khi trở về thôn Sương Nguyệt, vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của đối phương. Theo thời gian, các thiếu niên trong Võ Đường về cơ bản đều nhận kiếm sĩ này là một thần tượng trong tâm trí của họ. Thậm chí còn hơn sùng bái mà trở nên mê hoặc luôn rồi. Do đó, sau khi nghe tin tức về Hạ Nặc, cũng không lạ khi các môn đệ này phấn khích như vậy. Hạ Nặc Đại Nhân, thực sự rất mạnh mẽ. Chính anh ta cũng phải cảm khái. Nhấm nháp rượu trong ly, nghĩ thầm, anh ta vẫn còn trẻ. Vì vậy nếu anh ta tiếp tục như thế này, trong tương lai, ta sẽ là kiếm sĩ mạnh nhất đầu tiên trên thế giới. Ánh mắt của Roy là sáng nhất trong số những thanh thiếu niên đổ xô đến đọc báo. Anh ta nhìn vào tờ giấy có Hạ Nặc, không thể không mỉm cười. Ta biết mà, anh ta nói bằng giọng chỉ anh ta nghe thấy. Hạ Nặc Đại Nhân là người giỏi nhất, Đại Nhân chắc chắn sẽ có thể tạo nên tên tuổi lớn trên toàn thế giới. Nhớ lại khi còn nhỏ, bên dòng suối chảy róc rách, cảnh một vài người bạn nhỏ đang câu cá và bắt tôm cùng nhau dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Lại hít mũi và nghĩ trong lòng. Kể từ khi cha gửi anh ta đến đây để học kiếm, anh ta phải làm việc chăm chỉ hơn và cũng không chịu khổ như trước. Chỉ cần anh ta có thể học thành một kiếm sĩ, anh ta có thể đặt chân vào con đường hàng hải lớn để tìm Hạ Nặc Đại Nhân. Nếu anh ta có thể giúp Hạ Nặc Đại Nhân chiến đấu bên cạnh anh ta, điều đó thật là tốt. Suy nghĩ của Tác Long lại trái ngược với anh ta. Thật không hổ là Hạ Nặc Đại Nhân a, sau khi đọc các tin tức trên báo. Trong lòng tiểu tử tóc xanh tràn đầy khát khao chiến đấu mãnh liệt. Tay phải của anh vô tình đặt lên thanh kiếm che bên hông. Đôi mắt lấp lánh sự háo hức muốn thử. Ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Chỉ cần đợi đến khi đủ tuổi thành niên, ta sẽ từ biệt Canh Tứ Lang lão sư để ra biển. Sau đó, ta sẽ đến chỗ Hạ Nặc Đại Nhân xin học hỏi và trở thành một kiếm sĩ giỏi. Đảo Thánh Đinh, Vương quốc Pa, Sơ, tuyệt nhiên không chết sao? Trên sa mạc, một đoàn lữ hành đang cưỡi lạc đà. Ở cuối đội, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài nhìn tờ báo trên tay và lộ ra một ánh mắt kỳ lạ. Tất cả trung tướng hải quân đều đánh bại. Thực sự không tin được à, đôi mắt của La Tân nhìn vào bức ảnh một cậu bé tóc đen. Kinh ngạc một chút, đột nhiên mỉm cười, nếu giải treo thưởng mới được phát hành, những tên cướp biển trên đây đều thoát chết rồi sao? Chỉ hy vọng như thế, La Tân thầm nghĩ trong lòng. Khi ở trên đỉnh Whiskey, tình huynh đệ tha thiết của nhóm cướp biển Tật Phong làm cô ta thầm hâm mộ. Từ tiềm thức bên trong, cô hy vọng rằng nhóm cướp biển này sẽ cùng sống sót và tiếp tục ở bên nhau. Cũng không biết khi nào mới tìm được bạn đồng hành như vậy. Đột nhiên, một ý nghĩ như vậy trỗi dậy, nhưng nó nhanh chóng bị La Tân gạt đi. Cô ta khẽ lắc đầu. Bây giờ, không phải lúc để nghĩ về chuyện này. Vương quốc Ba Sơ cũng không còn xa, còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm. Đoàn xe dần trôi đi, chỉ có tiếng chuông lạc đà dài vẫn vang vọng trong cồn cát thiêu đốt. Đêm như mực, sao đầy trời, trên bong tàu của nhóm cướp biển Tật Phong, Hạ Nặc đang ngồi khoanh chân trên góc thuyền, cầm một vài cuốn sách trên tay và nhìn nó. Anh ta trông khá tập trung, dường như thứ trong tay khá quan trọng, các sự kiện gần như giống nhau. Các cuốn sách trong tay Hạ Nặc không có gì khác hơn là các phương pháp độc đoán 6 phong cách của Hải quân. Đạt Tư, người chịu trách nhiệm lên tàu của chi nhánh D10, đã phát hiện ra những thứ này. Sau khi nhận ra tầm quan trọng của nó, anh ta lập tức giữ nó cẩn thận và đưa nó cho Hạ Nặc ngay khi anh ta thức dậy. Đây đúng là một bất ngờ. Hạ Nặc bắt đầu lật ra, nội dung về thực hành độc đoán khá chi tiết. Vẫn còn rất nhiều ghi chú được thêm vào sau đó. Có vẻ như đó là một số kinh nghiệm mà khảm sát đã viết khi nghiên cứu. Trong lòng có chút vui vẻ, phong cách thứ 6 của Hải quân tương đối không hoàn chỉnh. Chỉ có 3 phương pháp tu luyện, như bước trên mặt trăng, lam chân và thế giá. Về phần còn lại, bao gồm cả nhất sinh mệnh trà của Hạ Nặc, cũng không nằm trong số đó. Thật đáng tiếc, sau khi tìm hiểu một lúc, anh ta để quyển nội dung 6 phương pháp của Hải quân sang một bên. Cũng không phải là mối quan tâm của anh ta, mà là những thứ này bị giới hạn trong hiện tại, đặc biệt là thế giá, trước khi anh ta có thể thực hành kỹ thuật Hải quân đến cấp độ cao. Hạ Nặc không nghĩ rằng vật phẩm này có thể so sánh với các tuyệt chiêu của mình. Ngược lại, rõ ràng quan trọng hơn là nên làm chủ sự độc đoán sớm hơn. Cách chương.